đồng nhân Harry Potter, suỵt, chị của nam phụ là Loli đổ sát, chương 9, bị đuổi, góc truyện audio.com, Jamie bước nhanh đến vị trí của Tom, mặc cho cái thứ ký ức hỗn loạn trong đầu cô, đừng tới đây, Tom gào toán lên qua những kẽ răng đang cắn chặt. Cậu không muốn bản thân lúc này làm bị thương Jamie. Cậu rất sợ làm Jamie ghét bỏ cậu giống như bọn họ. Jamie mặc lời hét lớn của Tom. Cô vẫn tiến về phía cậu, ngồi xuống cạnh cậu, vung tay ôm lấy cơ thể run rẩy của cậu vào trong lòng cô. Jamie siết chặt vòng tay của mình để vỗ về cậu em. Đó là cách duy nhất cô có thể làm lúc này. Không sao đâu Tom, chị đây rồi, mọi chuyện ổn rồi, cô dịu giọng, tay vỗ về lưng Tom nhằm xoa dịu nỗi sợ của thằng em trai cho đến khi mọi chuyện ổn định trở lại. Ôi chúa ơi, hai bọn mi là đồ ma quỷ, tiếng hét lớn hoảng sợ của Clover phu nhân vang vọng cả căn phòng. Jamie dìu cơ thể vẫn còn hoảng sợ của Tom đứng lên khỏi sàn nhà tiến về phía cửa phòng. Phu nhân ngài Jamie nở nụ cười cứng ngắc định giải thích thì bị cắt ngang vì tiếng hét hoảng sợ của bà ta. Cút, phu nhân Clover nắm lấy vai cô hất hai chị em cô văng ra khỏi căn phòng. Vì cú hất đó mà Jamie mất thăng bằng và va vào tường làm bả vai cô nhói lên. Đi ra khỏi nhà tao, mơ tha, tống cổ thứ quỷ quái này đi cho tôi. Sau tiếng hét lớn đầy mệnh lệnh với mơ tha là lời lầm bầm chửi rủa trong miệng của bà. Tom dìu chị cậu đứng dậy. Cú hất vừa rồi cũng làm cậu bị té nhưng phần nhiều đều do Jamie đỡ cho cậu. Cậu căm ghét họ, những con người nơi này. Mơ tha lôi cổ cả hai chị em cô tống ra khỏi căn nhà rồi đóng sầm cửa trước mặt hai chị em. Bên ngoài bây giờ rất lạnh, trời vừa tối lại có thêm sương mù. Dù cho cô có giơ tay lên cũng không thấy được huống chi là tìm đường để đi. Bây giờ họ cần một nơi đủ ấm đã qua đêm nay. Xin lỗi Jamie, Tom cúi đầu lí nhí xin lỗi. Tất cả là do cậu. Nếu không vì cậu thì Jamie cũng không bị đuổi ra ngoài giờ này. Không sao mà, em không có lỗi. Cô cầm hai bả vai em trai để thằng bé có thể nhìn thẳng vào mắt mình mà có nhìn đến lòi con mắt cũng chẳng thấy gì. Chị không mang giày, Tom sực nhớ đến đôi chân không mang giày của Jamie. Cậu thật là vô dụng mà, dành dành cậu là con trai phải là người bảo vệ chị của cậu. Nhưng năm lần bảy lượt cậu lại là người được Jamie bảo vệ. Không sao, Jamie nói dối. Cô biết bàn chân cô đã tê dần vì lạnh, có lẽ nó đã đỏ lựng lên rồi. Bây giờ mình đi đâu, Tom nhăn mày hỏi Jamie. Jamie không trả lời câu hỏi. Đưa tay vuốt nhẹ cằm, suy nghĩ tìm nơi để qua đêm nay. Cô sắp không chịu nổi rồi. Con cái gì kia thì nằm qua một bên đi. Bỗng có cái gì đó lóe lên trong đầu cô. Nhà thờ, cả hai chị em đồng thanh nói. Rồi bật cười tâu toét vì sự kết nối của hai người. Cả hai nhanh chân chạy đến nhà thờ ở phía trước. Nơi này trước kia là nơi làm lễ hàng tuần. Nhưng từ ngày Panji mất thì nơi đó bị bỏ hoang, dân khu vực bên cạnh đã nhiều lần kiến nghị nên để cho một vị mục sư đến nơi này cai quản nhưng chẳng thấy ai tới. Xong chưa Jamie, Tom ôm hai tay xoa mạnh để có thể ấm hơn nhưng nó không có hiệu quả. Mặc dù ban ngày có nắng nhưng về đêm vẫn rất lạnh, nên cảm thấy may mắn rằng hai chị em không gặp phải mưa đầu mùa. Như vậy thì rất rét. Một chút nữa thôi, vừng ơi mở ra nào. Jamie khom người nhìn vào lỗ khóa của cánh cửa dù không hề thấy gì. Hai tay theo cảm giác điều khiển hai thanh sắt mỏng nhỏ cạy ổ khóa. Dù sao đây là nghề vặt lúc trước của cô. Bạn nghĩ muốn giết người tại nhà họ mà dễ à, không đâu xông vào nhà người ta là ăn đạn vào đầu ngay. Vì vậy nên cô có thêm nghề phụ là cạy khóa cửa này. Cái này là cô học từ Jack một anh bạn cùng lớp. Anh ta là người hay quên chìa khóa hay một vài đồ. Nên việc cạy cửa là chuyện như cơm bữa của anh ta. Nếu Jack có ở đây thì cô đã ôm hôn anh ta một cách đầy nhiệt tình. Cái anh này có ở ngoại truyện. Cạch, một tiếng kêu nhỏ vang lên trong không gian. Sau câu nói của Jamie, cả hai chị em mau chóng đi vào trong. Đi qua đại sảnh làm lễ. len lỏi qua các dãy ghế và lần mò đến nhà kho. Vì ở nơi ấy có giá nến với vài tấm mành treo cửa trong các ngày lễ quan trọng. Jamie lại một lần nữa cậy khóa cửa phòng. Cả hai từng bước đi vào trong. Bên trong tối đen như mực, cô cần tìm giá nến để thắp sáng với sưởi ấm cả hai. Jamie dùng tay lần mò theo vách tường theo vị trí cô nhớ. Tìm thấy không Tom? Jamie rì rầm hỏi Tom đang tìm ở phía đối diện. Chưa, Jamie tiếp tục tìm kiếm. Dê chân tìm đường đi để không bị vấp té. Bỗng cô cảm nhận có thứ gì đó trơn trơn lành lạnh trườn qua lòng bàn chân. Một cơn rợn người chạy dọc theo sống lưng cô lên thẳng đầu đánh tan cơn buồn ngủ. Chuột, đau chết tôi rồi. Một tiếng hét nhỏ chói tai vang lên bên dưới cô. Xin lỗi, tôi không cố ý. Jamie nhảy cẫng lên né tránh. Theo bản năng nói lời xin lỗi. Mà khoan, cô vừa nói chuyện, mà Tom thì không có ở đây. Ai vậy? Jamie run run hỏi. Hoa, ngươi nói chuyện được với ta. Một tiếng gì rầm nhỏ nhỏ đặt câu hỏi cho cô. Jamie đờ người tại chỗ. Cô không ngờ rằng bản thân mình đang tê tê nói chuyện bằng xà ngữ một cách vô ý thức lại rơi vào tầm nhìn mờ ảo bởi cây nến trên tay Tom làm cho cậu. Khó hiểu, cậu chưa bao giờ thấy Jamie tái đi như vậy. Trừ khi chị ấy gặp mấy con chuột, chị lại dẫm phải chuột à, Jamie? Một câu hỏi nhưng nhiều hơn là khẳng định. Chuột à Tom, chị vừa nói chuyện với chuột. Đúng rồi, ảo giác, tất cả là ảo giác. Bối rối ding. Để em coi nào, Tom cầm đèn hạ thấp xuống dưới chân Jamie. Thật bất ngờ đi, thứ Jamie dẫm phải không phải là một con chuột béo tròn. Thứ rơi vào tầm mắt cậu là một con rắn nhỏ màu xanh lục đang hạnh phúc nằm dưới chân chị gái cậu. Tom thiếu điều bật ngửa vì con rắn xanh đó. Nó vẫn trong tư thái há miệng khoe răng đẹp răng xinh nhọn hoắt ánh lên tia sáng sắc bén dưới ánh nến. Ôi chúa ơi, rút chân ra ngay Jamie. Jamie nhìn cậu em trai mình mặt trắng bệch không còn chút máu nào vì cái thứ dưới chân cô. Tom ơi, đập chết nó cho chị đi. Jamie trong lòng gào khóc vì cái thứ trơn tuột dưới chân. Jamie theo ánh sáng lờ mờ của cây nến nhìn xuống. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là một con rắn lục chứ không phải con chuột bẩn thỉu nào cả. Con rắn lớn tầm một ngón tay cái người lớn, dài khoảng 20 cm. Jamie đảo mắt một vòng tính kế. Ô, là chúng có thịt ăn rồi đi. Jamie nhanh tay chộp lấy đầu con rắn dưới chân cầm dơ cao như chiến công vinh quang của mình. Khóe miệng cong tới tận mang tay rất ư đáng ăn đòn. Cái này cũng ăn được ư? Tom trố mắt bất lực nhìn chị mình. Livy, các nàng coi chuyện của mình thì cho mình cái bình luận một cái để mình biết ngôn từ của chuyện có được hay không? Nhân vật có nhàm không? Để Livy rút kinh nghiệm cho cách viết của bản thân. Cảm ơn các nàng đã đọc. Cách chương.